cứ theo đường quan đạo mà tiến lên, rất nhanh, trước mắt đã mở ra một mảnh rộng lớn. Một đại thảo nguyên mênh mông vô bờ đã xuất hiện trước mắt mọi người. Cũng chỉ có những đại đế quốc đất rộng của nhiều, tài nguyên phong phú như trung thổ đế quốc vậy, mới có thể không tiếc đem một mảnh bình nguyên màu mờ cải tạo thành một thảo nguyên như thế. Cái thiên thanh thảo nguyên này là một mảnh địa phương do trung thổ đế quốc bỏ tiền của ra cải tạo thành một nơi để thuần dưỡng tọa kỵ. Không chỉ là chiến mã, còn có chăn thả châu bò. Ở một ít khu vực đặc thù lại đặc biệt bồi dưỡng ra ma thú tọa kỵ, giống như môi trường nuôi dưỡng liệt địa long của kim cương quân đoàn vậy, liền xây dựng ở nơi sâu trong thiên thanh thảo nguyên, mà nơi đó cũng tuyệt đối là cấm địa, có trọng binh canh gác. Nhìn một đại thảo nguyên mênh mông vô bờ, cảm giác đầu tiên của người ta chính là vui vẻ thoải mái. Nhất là lúc này ở phía đông xa xa, một mảnh thái dương đang lặng lẽ lộ ra khuôn mặt đỏ rực như cái bánh mật đường. Màu đỏ vàng kim nhàn nhạt rơi vãi khắp mặt đất, ánh quang minh dần chiếu rọi, khiến cho thể xác và tinh thần của mỗi một người đều sinh ra cảm giác dịu mát, thoải mái không nói nên lời. Ma kỷ công hội lựa chọn tiến hành khiêu chiến trên thiên thanh thảo nguyên tự nhiên là rất có đạo lý. Ban ngày trên thảo nguyên rộng lớn, có đủ không gian thi triển cho mọi người. Không có sự trợ giúp của địa hình, mỗi một tên ma sư đều chỉ có thể dựa vào thực lực của chính bản thân mình mà tiến hành chiến đấu. Hơn nữa, trên loại địa hình thảo nguyên này, sự ảnh hưởng của tự nhiên đối với ma sư cũng là ít nhất. Chỉ cần trời không có mưa, ở nơi này cũng chỉ có ất mộc hệ ma sư là có được vài phần tăng phúc mà thôi. Tuyệt không giống như trong rừng rậm thích hợp cho mộc hệ ma sư, trong đồi núi, núi non thích hợp cho thổ hệ ma sư, trong sa mạc thích hợp cho hỏa hệ ma sư, sinh ra sự mất công bằng trong chiến đấu. Lựa chọn nơi này, ma kỷ công hội tương đương với việc tuyên bố với ma sư công hội, muốn cùng nhau thi đấu một trận chiến công bằng. Liệt Diễm nhẹ giọng nói, nơi này đẹp quá. Thế giới nhân loại các ngươi quả thật là địa phương được trời cao chiếu cố. Những hoàn cảnh bất đồng có vẻ đẹp bất đồng. Không giống như thế giới dưới lòng đất, chỉ là một nơi âm u mà thôi. Cơ động bật cười, nói, ngươi đừng là nữ hoàng của thế giới địa tâm mà. Đừng nói là ngươi định sẽ dẫn dắt đại quân của thế giới địa tâm đi tiến công, chiếm lấy thế giới nhân loại đó chứ. Liệt Diễm mỉm cười, lắc đầu, ta cũng không có năng lực này. Ngươi quên rồi sao, ta căn bản không thể nào thi triển năng lực trên thế giới nhân loại này. Bất quá, nếu thế giới địa tâm thật sự rối loạn lên, đối với thế giới nhân loại các ngươi mà nói, cũng tuyệt đối là tai họa thật lớn. Thế giới địa tâm chỉ có lớn ăn thịt nhỏ, cường giả sinh tồn, yếu nhược đào thải. Bất cứ một cư dân bình thường nào của thế giới địa tâm đều mạnh hơn nhân loại bình thường các ngươi. Tuy rằng thế giới địa tâm cũng không thích hợp sinh tồn, cho nên số lượng còn xa không bằng thế giới nhân loại, nhưng cộng tất cả chúng ta lại cũng đủ để tương đương với một đế quốc trên đại lục các ngươi vậy. Những cá thể có thể xem như là chiến sĩ chiến đấu cũng đã hơn trăm vạn. Bất quá, thế giới địa tâm thủy chung luôn là thế giới âm u, có thể nói là hoàn toàn bất đồng với thế giới nhân loại. Các sinh vật trên thế giới nhân loại các ngươi không thể nào xuống thế giới địa tâm mà sinh tồn. Ngược lại, các sinh vật địa tâm cũng chưa chắc có thể thích ứng với việc sinh tồn trên mặt đất được. Từ trong lời nói của Liệt Diễm, Cơ Động rõ ràng nghe ra vài phần thương cảm trong đó. Mỗi một chủng tộc đều có đặc tính riêng của mình. Kỳ thật, thế giới mặt đất cũng chưa chắc đã không thích hợp với các ngươi. Liệt Diễm nói, ở trong thế giới địa tâm, thủy chung vẫn có hai phái không ngừng đấu đá lẫn nhau. Một phái chủ trương yên ổn sinh tồn trong thế giới địa tâm, một phái khác thì chủ trương muốn rời khỏi địa tâm, đi lên thế giới nhân loại trên mặt đất, cướp đoạt địa bàn. Hai đại quân vương năm xưa chính là thuộc về phái phía sau. Chẳng qua là trong phái chống loại việc rời khỏi địa tâm cũng có mấy thế lực cường đại chống đỡ, khiến cho bọn hắn không dám lỗ mãng làm bừa mà thôi. Mà sau khi ta hủy diệt xong hai đại quân vương, cũng chính nhờ chiếm được sự hỗ trợ của thế lực này, nên mới thật sự trở thành chúa tể của thế giới địa tâm. Nhiều năm như vậy trôi qua, hiện tại thế lực phái chủ chiến trong thế giới địa tâm đang dần dần sống lại. bọn họ đều là những người lúc trước kiên trì ủng hộ hai đại quân vương nhất. Chỉ là bởi vì còn có ta áp chế, cho nên bọn họ mới không dám biểu hiện ra mà thôi. Cơ động mỉm cười, nói, xem ra ở địa phương nào cũng đều có mâu thuẫn, thế giới địa tâm cũng không ngoại lệ. Ta mặc dù ở trong địa tâm hồ tuy luyện 10 năm, nhưng vẫn chưa từng có bao giờ đi qua những nơi bên ngoài địa tâm hồ cả. Liệt Diễm, sau này có thời gian rảnh rỗi, ngươi dẫn ta đi dạo trong thế giới địa tâm vậy, cảm nhận những huyền bí trong thế giới địa tâm, có được không? Liệt Diễm bật cười, nói, chuyện này e rằng không được. Ta chỉ cần xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong thế giới địa tâm, cũng đều sẽ gây nên những rối loạn không cần thiết. Nếu như ngươi muốn đi, chỉ có thể tự đi một mình thôi. Bất quá ngươi cũng không phải sinh vật trong thế giới địa tâm, vẫn sẽ có một chút phiền toái. Sau này ta sẽ nghĩ biện pháp vậy. Đang lúc Cơ Động và Liệt Diễm nói chuyện với nhau, đám ma sư của ma sư công hội đã tụ tập lại cùng một chỗ, bắt đầu ngồi xuống mặt đất, tùy ý ánh mặt trời chiếu rọi, hấp thu thiên địa linh khí, khiến cho ma lực bản thân bảo trì ở trạng thái tốt nhất. Đám người của ma ký công hội còn chưa có đến, nhưng không khí của đám ma sư công hội bên này đã khẩn trương lên, không khí chiến đấu đã dần dần bốc cao lên. Cơ Động không chút nghi ngờ, một khi trận đại chiến ước định 10 tràng chiến đấu giữa hai bên xuất hiện bất cứ vấn đề gì, hơn 100 vị ma sư của ma sư công hội này sẽ cùng lúc triệu hồi ra ma thú toa kỵ cường đại của mình, phát động tiến công toàn diện. Những người này hợp lại, tuyệt đối sẽ cường đại hơn 3.000 kim cương quân đoàn mà lần trước mình đã từng gặp qua. Nếu muốn cùng bọn họ chân chính chống lại, e rằng đám quân đội kim cương quân đoàn cần phải tập trung toàn bộ lại, cùng lúc tấn công lên thì mới có thể được. Đương nhiên, Cơ Động chỉ là dựa vào sức chiến đấu của Diệt Tuyệt quân đoàn mà phán đoán ra sức chiến đấu của kim cương quân đoàn. Mà chiến lực chân chính của kim cương quân đoàn như thế nào, hắn cũng không có rõ ràng cho lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, Thiên Thanh Thảo Nguyên, Công Hội Chi Chiến. Hạ, không gian đã dần dần sáng lên, màu sắc của mặt trời chuyển từ màu cam như vỏ quýt đã chuyển sang màu vàng chói chang. Ánh bình minh xinh đẹp dần dần trên không trung tản ra, từng đám mây trắng xóa xuất hiện, trôi phiêu đãng trên tầng không của Thiên Thanh Thảo Nguyên. Hy Lạc phó hội trưởng đột nhiên mở hai mắt ra, là người đầu tiên đứng lên. Cùng lúc với hắn, một đám ma sư của ma sư công hội cũng trước sau đứng lên, ánh mắt bọn họ đồng loạt hướng về một phía nhìn lại. Khoảng chừng gần 300 người đang rất nhanh tiến vào Thiên Thanh Thảo Nguyên. Tốc độ tiến lên của bọn họ nhanh vô cùng, tuy rằng không giống như Kim Cương quân đoàn, Diệt Tuyệt quân đoàn, vô cùng chỉnh tề, trật tự, nhưng hơn được tốc độ nhanh. Cơ Động không khỏi hít một ngụm khí lớn. Không hề nghi ngờ, 300 người này toàn bộ đều là đến từ ma ký công hội. Nhưng điều khiến cho hắn khiếp sợ chính là, cả 300 người này, thế nhưng toàn bộ đều là những lục quan ma sư trở lên. Trời ạ, chẳng lẽ ma ký công hội đã triệu tập lục quan ma sư của mấy quốc gia rồi sao? Tuy nói rằng lục quan ma sư cũng không tính là quá mức hy hữu, mỗi quốc gia đều có hơn 1.000 tên lục quan ma sư, nhưng mà đám lục quan ma sư kia ngoài việc nằm trong sự khống chế của các đại gia tộc, đại quý tộc hoặc là hoàng thất các quốc gia, đám còn lại chỉ là những ma sư tu luyện tự do mà thôi. Bọn họ có lẽ cũng sẽ gia nhập vào ma sư công hội hoặc là ma ký công hội, nhưng mà ở trên thế giới mà thông tin không lấy gì nhanh chóng này, muốn trong khoảng thời gian ngắn triệu tập hơn mấy trăm gã ma sư, vẫn là chuyện vô cùng khó khăn. Ma sư công hội tuy rằng cũng có năng lực triệu tập ra mấy trăm gã lục quan ma sư, nhưng ngắn ngủi trong thời gian một tháng, bọn họ cũng chỉ có thể tập trung được một chi lực lượng như hiện tại mà thôi. Bên phía ma ký công hội hiển nhiên đã dự mưu từ lâu, nên mới có thể tập trung được nhiều như thế. Cơ Động có lý do để tin tưởng, hơn 300 gã ma sư lục quan trước mắt này đã là toàn bộ lực lượng của ma ký công hội rồi. Thậm chí còn có một số là mượn lực lượng bên ngoài nữa. Xem ra ma ký công hội cũng là tình thế bắt buộc rồi a. Bất quá, khiến cho Cơ Động có chút khâm phục chính là, Đối mặt với tình huống đối phương có hơn 300 cường giả, thần sắc của Phó Hội trưởng Hy Lạc vẫn không đổi, chỉ là trong mắt có thêm một tia hàn ý mà thôi, cũng không toát ra cảm xúc gì quá đáng. Nhưng thật ra đám ma sư khác của ma sư công hội lại hơi hơi có chút biến sắc. Dưới tình huống cấp bậc không quá chênh lệch, nếu phát động hỗn chiến, 100 đối với 300, bọn họ khẳng định chết không thể nghi ngờ. Đám người của ma kỹ công hội chạy đến cách đám người của ma sư công hội khoảng hơn 100 thước thì ngừng lại. Dẫn đầu đám người ma kỹ công hội, vẫn như trước là lão giả mặc áo tím, rõ ràng là nhâm thủy hệ bát quan thiên tôn cường giả Thái Phật. Chứng kiến đám người ma sư công hội đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, trên mặt Thái Phật toát ra một tia cười lạnh, Hy Lạc, đám ma sư công hội các ngươi tới rất sớm a. Nôn nóng muốn sáp nhập vào công hội chúng ta đến như thế sao? Hy Lạc nhàn nhạt nói, trận chiến chưa bắt đầu, ngươi đã biết trước ai thắng ai thua sao? Thái Phật nói, điều đó là tự nhiên. Thế nào, ngươi cho rằng đám ma sư công hội các ngươi hôm nay còn có cơ hội nữa hay sao? Bồi dưỡng ra một gã lục quan ma sư cũng không dễ dàng a. Ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng. Nếu như ngươi trực tiếp xuất lãnh ma sư công hội sáp nhập vào ma ký công hội, sau khi hai đại công hội sáp nhập, ngươi vẫn như trước là phó hội trưởng, chỉ có điều là dưới ta một chút mà thôi. Thế nào? Hy Lạc tức giận hừ một tiếng, bớt nói nhảm đi. Ta chính là đại biểu của ma sư công hội, ngươi mặc dù là phó hội trưởng của ma sư công hội, nhưng ngươi lại cũng không thể đại biểu cho công hội của ngươi. Thần hậu miệng hà ở nơi nào? Thái Phật đang muốn tiếp tục mở miệng, một thanh âm du dương đã từ bốn phương tám hướng truyền đến. Bổn tòa ở đây. Hy Lạc, ngươi thật sự vẫn khăng khăng nhất mực sao? Bầu trời vốn trong sáng đột nhiên trở nên mây đen dày đặc, không khí vốn nhẹ nhàng khoan khoái chợt trở nên ướt át hơn rất nhiều. Chỉ trong giây lát, ánh mặt trời đã bị mây đen che đậy. Thủy nguyên tố nồng đậm lan tràn khắp nơi trong không khí khiến cho y phục trên người mỗi người đều bắt đầu trở nên ẩm ướt. Cơ động ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy ở giữa không trung có một bóng trắng nhỏ đang rất nhanh phóng đại. Đó là một đầu cự long màu trắng, đầu cự long này chiều cao chừng hơn 10 thước, hai cánh dang rộng, có tư thái như muốn che cả mặt trời. Những mây đen trên không trung tựa hồ như là từ trên thân thể của nó sản sinh ra vậy. Dưới tầng hơi nước nồng đậm tràn ngập trong không khí, hỗ trợ nó từ trên trời hạ xuống. Trên lưng đầu cự long màu trắng này, có một lão giả mặc trường bào màu đen đang ngồi ngay ngắn trên đó. Lão giả này nhìn qua khoảng chừng hơn 50 tuổi, dáng người cao gầy, trong cặp mắt xích thỉnh thoảng lóe ra hàn quang. Bộ trường bào màu đen gần như bao trùm toàn thân, cũng không nhìn thấy trên người hắn có bất cứ trang bị vũ khí ma lực gì. Nhưng mà, người này vừa xuất hiện, trực tiếp khiến cho trong không khí choáng đầy lực áp bách. Cũng giống như ngày hôm trước tiến hành khiêu chiến trong đại sảnh của ma sư tổng hội vậy. Nơi này đã không giống như thiên thanh thảo nguyên lúc trước, mà là một mảnh thế giới nhâm thủy. Cự long màu trắng, đây là long tộc nhâm thủy hệ à? Cơ động hạ giọng quay sang hỏi Liệt Diễm. Lực áp bách ngưng trọng trong không khí kia ảnh hưởng đến hắn rất lớn. Dù sao hắn cũng là một hỏa hệ ma sư, thủy khắc hỏa. Tầng uy áp thủy hệ trước mắt kia chính là thứ mà hắn ghét nhất. Liệt Diễm gật gật đầu, nói, Phong Xương là quý thủy hệ cự long, toàn thân màu tím đen. Đầu nhâm thủy hệ cự long này được gọi là Hàn Băng Long, cũng đồng dạng là thập giai ma thú. Thực lực của nó cũng gần như tương xứng với đầu băng tuyết cự long Phong Xương mà lúc trước ngươi từng gặp qua. Bất quá, xem bộ dáng của nó, tuy rằng cũng là thập giai, nhưng ma lực cũng không có thâm hậu bằng Phong Xương, còn kém hơn vài phần. Người ngồi trên lưng Hàn Băng cự long kia rất mạnh, năng lực khống chế ma lực của hắn tương đối cường hãn. Ngươi dùng linh hồn chi hỏa của mình cảm nhận liền có thể cảm giác được, trong không trung chẳng những là choáng đầy thủy nguyên tố, hơn nữa bất cứ chỗ nào, thủy nguyên tố đều cũng nồng đậm như nhau cả. Ngay cả mật độ phân bố cũng đều vô cùng đồng đều. Cái này cũng không phải tự nhiên mà hình thành, mà là do sự khống chế ma lực của hắn. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể thay đổi hoàn cảnh môi trường trước mắt ngươi,

mặt đất chợt run rẩy kịch liệt một trận, ngay sau đó, cùng với một thanh âm trầm thấp nổ vang, một đạo khe nứt khổng lồ chợt xuất hiện, một đạo thân ảnh màu xám đen giống như là đứng trên một cái bục, từ từ dâng lên, từ trong cái khe nứt kia chậm rãi nâng cao lên. Khí tức trầm ngưng dày đặc cùng với sự xuất hiện của thân ảnh kia cũng càng ngày càng trở nên nồng đậm hơn. Sắc mặt Thủy Minh Nguyệt khẽ biến, thượng quan Ngâm Không, ngươi không ngờ đã quay về. Khó trách Hy Lạc lại cũng không có lo lắng như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, Đại Cát Miện Hạ. Hạ, thân ảnh khổng lồ từ dưới đất chui lên kia là một đầu ma thú thân thể cực kỳ khổng lồ. Thế nhưng hình dáng cũng không giống như cự long, mà là một loại quái thú toàn thân đầy vảy giáp màu xám. Đầu quái thú này chiều cao khủng bố, đạt tới hơn 30 thước, thân thể cực kỳ thô chắc. Ngoại hình có điểm giống như là TT vậy, nhưng lại dữ tợn hơn TT rất nhiều. Thân thể khổng lồ choáng đầy cảm giác nguy hiểm, nhất là trên cái đuôi dài chừng hơn 1 thước 8 thô to kia. Xương vây đâm ra tua tủa, lóe ra một vầng sáng trắng nhàn nhạt. Trên cái đầu khổng lồ của con quái thú này, cũng có một người đang đứng. Đó là một nữ nhân, thân thể hài hòa, cao khoảng 1 thước 6, bộ dáng nhìn ra khoảng chừng hơn 30 tuổi. So với hai vị thủy hệ miện hạ thì trẻ hơn rất nhiều. Đương nhiên, từ khí tức lúc nàng ta xuất hiện có thể nhìn ra, tuổi thực tế của nàng ta tuyệt đối không giống như hình dạng bề ngoài của mình. Người này tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, có thể nhìn ra. Khi còn trẻ hẳn cũng là một trang tuyệt sắc. Hội trưởng, người này vừa xuất hiện, đám ma sư của ma sư công hội nhất thời khí thế đại thịnh. Cơ hồ tất cả các ma sư đều mang theo ngữ khí vội vàng cùng tôn kính kêu lên. Trong lòng Cơ Động thầm nghĩ, chuyện này thật sự thú vị. Hội trưởng của ma sư công hội đúng lúc về đến. Sự chênh lệch giữa hai bên rốt cuộc cũng được kéo gần lại một chút. Nghe những lời bọn họ vừa nói. Vị hội trưởng ma sư công hội này hình như tên là Thượng Quan Ngâm Không. Xem ra hẳn là một vị kỳ thổ hệ chí tôn cường giả. Danh hiệu chuyên trúc của kỳ thổ hệ chính là Đại Cát. Đại Cát Miện Hạ Thượng Quan Ngâm Không. Từ sau lần trong Trung Nguyên Thành bởi vì chuyện của hắn mà 3 vị chí tôn cường giả đồng thời xuất hiện tại Trung Nguyên Thành. Đây là lần thứ 2 hắn chứng kiến nhiều chí tôn cường giả đồng thời tề tụ như vậy. Hơn nữa lần này lại là xuất hiện 3 vị chí tôn cường giả mà hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Trên đại lục quả là tàng long ngọa hổ a. Liệt Diễm, đây là đầu ma thú gì vậy? Sao ta cũng chưa từng gặp qua? Cơ Động hạ giọng hỏi. Liệt Diễm nói, đó cũng là một chủng loại của long tộc. Tuy rằng nó không thể phi hành, nhưng chân chính là một đầu cự long, có danh hiệu là Địa Long Chi Tổ, kỳ thổ hệ. Chỉ cần chân đặt trên mặt đất, nó đủ khả năng đối mặt với bất cứ đầu thập giai cự long nào mà không thua sút nửa phần, thực lực tương đối cường hãn. Trong thế giới địa tâm chúng ta cũng có tồn tại loại long tộc này. Tên của loài này là Hoàng Cự Long, cũng là một trong những chủng loại long tộc cường đại nhất. Cơ Động nghe Liệt Diễm giảng giải, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra các vị trí tôn cường giả khi lựa chọn tòa kỷ phần lớn đều lựa chọn cự long cả. Quả thật, ngoài thiên can thần thú ra, long tộc có thể nói là ma thú cường đại nhất, có khả năng đạt được tới tu vi thập giai. Duy chỉ có mình vị sư mẫu kia của mình, may mắn chiến được thiên can thần thú duy nhất không bị phong ấn, đằng xà. Sắc mặt của Thượng Quan Ngâm Không vô cùng khó coi, khí tức phẫn nộ không ngừng từ trên người của nàng lan tràn ra. Đối diện với khí tức đạm mặt của hai vị thủy hệ chí tôn cường giả hoàn toàn khác biệt, nàng ta mảy may không hề che giấu đi sự phẫn nộ của mình. Thượng Quan Ngâm Không, không ngờ chúng ta lại còn có ngày gặp lại. Thủy Minh Nguyệt cùng với Lãnh Phong Vân liếc nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ quyết tuyệt trong ánh mắt của đối phương. Thượng Quan Ngâm Không kịp thời quay về, không thể nghi ngờ là hoàn toàn phá hủy kế hoạch của bọn họ. Nhưng mà, việc đã đến nước này, tuyệt đối cũng không có cơ hội mà vãn hồi nữa rồi. Cửu oán giữa hai công hội đã đến mức sâu sắc. Ngay trong lúc hai người liếc nhìn nhau, hai vị thủy hệ chí tôn cường giả cũng đã hạ quyết tâm của mình. Hôm nay cần phải tìm mọi cách tiêu diệt hội trưởng ma sư công hội Thượng Quan Ngâm Không. Nếu không mà nói, Sau này dù cho bọn họ có thể gồm thâu ma sư công hội, ma kỷ công hội cũng tuyệt đối không có ngày yên bình. Một gã chí tôn cường giả nếu có ý định đánh lén mà nói, ma kỷ công hội tuyệt đối gặp phải phiền toái lớn. Huống chi, thượng quan ngâm không lại là chí tôn cường giả kỷ thổ hệ, bản thân chính là vương giả trong lòng đất, hành động dưới mặt đất vô cùng thuận tiện. Thượng quan ngâm không cười lạnh một tiếng, Thủy Minh Nguyệt, là ngươi không ngờ nổi mới đúng. Muốn gồm thâu ma sư công hội của ta, ngươi đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Ngươi chẳng phải đã nói muốn đánh 10 trận chiến hay sao? Được, đến đây đi, liền để chúng ta tiến hành trận tỉ thí đầu tiên đi. Ta muốn xem thử, mấy chục năm không gặp, ma lực nhâm thủy hệ của ngươi đã tu luyện đến trình độ gì rồi? Trong ngũ hành, thổ khắc thủy, tuy nói rằng kỷ thổ là âm thổ, đối với nhâm thủy là dương thủy, sự khắc chế cũng có hạn, nhưng mà thực lực của các vị trí tôn cường giả đều không quá mức chênh lệch với nhau lắm. Một chút khắc chế nhỏ về ngũ hành cũng đủ để quyết định thắng bại giữa hai người rồi. Nếu thật sự là tỉ thí một chọi một, Thủy Minh Nguyệt thật sự cũng không phải là đối thủ của Thượng Quan Ngâm không? Không nên thấy bề ngoài của Thượng Quan Ngâm không còn trẻ hơn Thủy Minh Nguyệt cùng với Lãnh Phong Vân. Trên thực tế, tuổi của nàng ta so với hai vị thủy hệ chí tôn cường giả này còn lớn hơn cả chục tuổi, thành danh cũng sớm hơn rất nhiều. Nếu là âm dương song thủy phối hợp, nàng ta không có khả năng, nhưng mà một chọi một, hai vị thủy hệ miệng hạ này muốn chiếm tiện nghi trước mặt nàng cũng là chuyện không thể. Thượng quan ngâm không lấy thân phận hội trưởng ma sư công hội mà phát ra lời khiêu chiến, Thủy Minh Nguyệt tuyệt đối không có khả năng từ chối, nếu không, trận chiến đầu tiên này phía hắn đã bị thua, rất bất lợi đối với sĩ khí. Đầu Hàn Băng Cự Long chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn đầu Hoàng Cự Long dưới chân Thượng Quan Ngâm không. Trong không trung, ma lực kỳ thổ hệ, nhâm thủy hệ đồng thời bùng phát mạnh mẽ, tình thế hết sức căng thẳng. Đột nhiên đúng lúc này, một thanh âm từ xa xa truyền đến, hai vị miện hạ. Trận chiến hôm nay nếu là để quyết định vấn đề tương lai của hai đại công hội, chắc chắn cũng cần có một nhân chứng rồi. Chi bằng để cho bổn vương đứng ra làm nhân chứng vậy. Thanh âm này xuất hiện, liền khiến cho cơ động nhất thời chấn động toàn thân, ánh mắt hướng tới phía thanh âm kia nhìn lại. Đúng như hắn dự đoán, trên đầu một con kim cương long toàn thân trong suốt, trung thổ đế quốc bình đẳng vương Cơ Vân Sinh đang ngạo nghễ đứng đó. Kim cương long giang rộng cặp cánh, đang lướt nhanh trên không trung, mang theo Cơ Vân Sinh rất nhanh bay về phía này. Cùng với sự xuất hiện của Cơ Vân Sinh, thanh âm chấn động ầm ầm chợt chậm rãi từ phía xa xa của Thiên Thanh Thảo Nguyên truyền tới. Dần dần, vô số thân ảnh màu vàng nâu chợt xuất hiện từ phía đường chân trời. Tốc độ của những thân ảnh kia vô cùng nhanh chóng, cơ hồ trong nháy mắt đã chỉ còn cách bọn họ khoảng 10 dặm. Những thân ảnh màu vàng kia trước đây cơ động đã từng gặp qua, đó chẳng phải là quân đoàn có danh xưng là đại lục đệ nhất quân đoàn, kim cương quân đoàn hay sao? Với Lang Nha dẫn đầu, hơn 10 gã kim cương chiến thần mặc trên người bộ toàn thân trọng khải giáp trong suốt đang ngạo nghễ đứng trên đỉnh đầu đám kim cương cự long cửu giai của chính mình. Cơ Vân Sinh mặc dù một mình một người bay lại đây, nhưng mà kim cương quân đoàn áp trận sau lưng hắn lại có đến chừng 10 vạn người, uy thế mãnh liệt, mảy may không hề thua kém 3 vị trí tôn cường giả chút nào. Toàn bộ kim cương quân đoàn, đại lục đệ nhất quân đoàn, không ngờ vì trận chiến giữa hai đại công hội mà toàn quân xuất động. Chứng kiến bình đẳng vương Cơ Vân Sinh cùng với kim cương quân đoàn xuất hiện, sắc mặt Thủy Minh Nguyệt cùng với Lãnh Phong Vân rốt cuộc thay đổi. Mặc dù bọn họ thân là chí tôn cường giả, đối với quân đội bình thường tuyệt đối không để vào mắt, nhưng mà trước mắt bọn họ đây cũng không phải là quân đội bình thường. Lúc trước cơ động từng chứng kiến qua diệt tuyệt quân đoàn, những chuyện mà diệt tuyệt quân đoàn làm được, kim cương quân đoàn cũng làm được, thậm chí là làm tốt hơn gấp mấy lần. Kim cương quân đoàn với quy mô vạn người đồng thời liên thủ, cho dù là chí tôn cường giả cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Huống chi, kim cương quân đoàn chính là đại biểu cho toàn bộ trung thổ đế quốc, đại lục đệ nhất cường quốc, không có kẻ nào dám xem thường bọn họ. Lúc trước khi hai huynh muội Âm Chiêu Dương chạy tới Trung Nguyên Thành, hoàng thất Trung Thổ đế quốc không hề có bất cứ chuẩn bị gì. Hơn nữa bên trong thành thị, kim cương quân đoàn căn bản cũng không có khả năng thi triển được thực lực của mình, chỉ có thể ở ngoài thành đợi lệnh. Nếu như là trên thảo nguyên bát ngát như hiện tại, có Cơ Vân Sinh cùng với Bắc Đẩu Miện Hà Cơ Trường Tín xuất lĩnh kim cương quân đoàn, hai huynh muội Âm Chiêu Dương cũng tuyệt đối không làm được gì cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, cục diện rắc rối. Thượng tòa kỵ của Cơ Vân Sinh rất nhanh bay tới gần. Đó cũng là một đầu cửu giai kim cương long. Mặc dù trước mặt ba đầu thập giai cự long, nó cũng không dám hiển lộ uy thế của mình, nhưng Cơ Vân Sinh cũng không hề có ý e ngại ba vị trí tôn cường giả trước mặt mình. Thanh âm Thủy Minh Nguyệt càng trở nên lạnh như băng. Thượng quan Ngâm Không, không ngờ rằng chuyện tranh chấp của hai công hội chúng ta, ngươi thế nhưng lại chạy đi tìm người của Trung Thổ đế quốc đến can thiệp. Ma sư công hội các ngươi từ khi nào có quan hệ thân thiết với quân đội như thế? Thượng quan Ngâm Không hừ lạnh một tiếng. Lão quỷ Thủy Minh Nguyệt, ngươi đừng có ở đây nói xiên nói xỏ nữa. Đám người Vân Sinh cũng không phải do ta gọi tới, ta cũng không biết bọn họ sẽ đến đây. Hôm nay là trận quyết chiến giữa hai đại công hội chúng ta, không hề có quan hệ gì với phía chính phủ cả. Lúc này, Kim Cương Long đã phóng đến cách chỗ của ba vị trí tôn Miện Hà khoảng hơn 100 mét liền ngừng lại. Cơ Vân Sinh vẫn đứng trên đỉnh đầu Kim Cương Long, ánh mắt của hắn đầu tiên rơi lên trên người Cơ Động. Tuy rằng chỉ lướt qua một chút, nhưng Cơ Động rõ ràng chứng kiến trong mắt Cơ Vân Sinh có ý cười nhàn nhạt. Nếu bảo hắn dùng từ ngữ để diễn đạt ý tươi cười này, có lẽ dùng hai chữ hiền hậu để đánh giá là thích hợp nhất. Nhìn thấy ánh mắt tươi cười này của Cơ Vân Sinh, trong lòng Cơ Động đột nhiên có một loại cảm giác quái dị, tựa hồ như ông nội lần này chính là vì mình mà đến đây. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn về phía phó hội trưởng Ma Sư Công Hội Hy Lạc, vừa lúc phát hiện trên mặt Hy Lạc toát ra một nụ cười đắc ý. Hiển nhiên sự xuất hiện của Bình Đẳng Vương Cơ Vân Sinh, hắn là người đầu tiên biết rõ. Cơ Vân Sinh bái kiến Đại Cát Miện Hạ, Thần Hậu Miện Hạ, Đăng Minh Miện Hạ. Vẫn đứng trên đầu Kim Cương Long của mình, Cơ Vân Sinh hơi hơi khom người hành lễ với ba vị trí tôn cường giả trước mặt. Lãnh Phong Vân phất phất tay, nói: Bình Đẳng Vương, những thứ lễ tiết phiền hà kia bỏ hết đi. Hôm nay ngươi chạy đến đây, còn mang theo kim cương quân đoàn của mình nữa, là có ý gì đây? Hôm nay là việc riêng của hai đại công hội chúng ta, lại tiến hành trên Thiên Thanh Thảo Nguyên, tựa hồ cũng không ảnh hưởng gì đến Trung Thổ đế quốc. Ngươi tốt nhất là không nên nhúng tay vào. Thủy Minh Nguyệt dù sao cũng có chút cố kỵ đối với Cơ Vân Sinh, bởi vì Tổng hội của Ma Ký Công hội cũng đặt tại Trung Nguyên Thành, thủ đô của Trung Thổ đế quốc. Mà Lãnh Phong Vân lại không như vậy. Căn cơ lãnh gia của hắn đều nằm ở Bắc Thủy đế quốc, tự nhiên không có chút cố kỵ gì với Trung Thổ đế quốc cả. Cơ Vân Sinh bình tĩnh nói, ba vị Miện Hà không nên hiểu lầm. Ta cũng là nghe nói Ma Sư Công hội, Ma Ký Công hội hôm nay tiến hành một trận tỉ thí chiến đấu quan trọng ở đây, lại là ở trong lãnh thổ của Trung Thổ đế quốc ta nữa. Thân là địa chủ, Trung Thổ đế quốc ta đương nhiên cũng phải tỏ chút thái độ mới đúng chứ. Ba vị Miện Hà yên tâm, hôm nay ta và Kim Cương quân đoàn đến đây chỉ vì muốn chứng kiến thời khắc lịch sử hai đại công hội tiến hành sát nhập mà thôi, tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Nếu ba vị Miện Hà đồng ý, chi bằng để cho ta đảm nhận vai trò trọng tài có được không? Ta nghĩ, ta hẳn là có tư cách này. Ta nhân danh vinh quang của Bình Đẳng Vương nhất mạch mà xin thề, tuyệt đối sẽ không có bất cứ thiên vị gì. Nghe Cơ Vân Sinh nói xong, Thủy Minh Nguyệt cùng với Lãnh Phong Vân rõ ràng sửng sốt một chút. Hai đại chí tôn cường giả liếc nhìn nhau, sắc mặt cũng dịu đi vài phần. Thủy Minh Nguyệt nói, như vậy cũng được. Có Bình Đẳng Vương Điện Hà ở đây, giúp chúng ta quyết định thắng bại lần tỉ thí này, cũng tránh được sau này có người thua rồi không nhận. Tuy rằng Cơ Vân Sinh tỏ ý không can thiệp vào chuyện tỉ thí của hai đại công hội, nhưng việc hắn và Kim Cương quân đoàn xuất hiện ở đây, hiển nhiên là dẹp bỏ ý tưởng giết người diệt khẩu trong đầu hai vị thủy hệ chí tôn cường giả kia. Thượng quan Ngâm Không có chút nghi hoặc nhìn về phía Cơ Vân Sinh. Ngoài việc nghi hoặc ra, trong ánh mắt của nàng còn có vẻ vô cùng nhu hòa. Vân Sinh, ngươi đến đây làm gì? Cơ Vân Sinh mỉm cười, nói, Đại Cát Miện Hạ, đợi sau khi trận tỉ thí này kết thúc, chúng ta tiếp tục nói chuyện đi. Đúng theo như lời ta đã nói với Thần Hậu Miện Hạ, ta dắt theo Kim Cương quân đoàn đến đây, chủ yếu là để làm chứng, tránh sau này khi trận quyết chiến giữa hai đại công hội kết thúc, có người không thừa nhận kết quả. Thượng quan Ngâm không khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói, như vậy cũng tốt. Nếu như hôm nay ta chết trận, ngươi nhặt xác ta vậy, đem thi thể của ta hỏa tán đi, cho cốt đặt trong ma sư công hội. Cho dù ta chết, ta cũng tuyệt đối không để cho hai lão quỷ này đạt được mục đích. Thanh âm của nàng choáng đầy ý quyết tuyệt. Thủy Minh Nguyệt cùng Lãnh Phong Vân nghe xong, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi hơn nhiều. Phải biết rằng, một gã chí tôn cường giả nếu đã liều mạng, như vậy đó tuyệt đối là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Thủy lão quỷ, đến đây đi, chúng ta đánh trận đầu tiên vậy. Vừa nói, đầu hoàng cự long dưới chân Thượng quan Ngâm không đột nhiên giẫm mạnh chân trước một cái. Trên mặt đất nhất thời vang lên một thanh âm sấm vang kịch liệt, mạnh mẽ đẩy lùi lực áp bức của hai vị thủy hệ miện hạ về phía sau. Bất luận là ma sư của ma sư công hội hay là ma kỷ công hội, đều không chút do dự rất nhanh lui về phía sau. Nói giỡn hay sao, hai vị trí tôn cường giả giao thủ, mặc dù là cơ hội ngàn năm có một, không thể không xem, nhưng mà nhất thiết phải tránh xa một chút. Nếu không e rằng sau đó trong nháy mắt sẽ bị dư chấn đánh tan thành cho bụi. Lãnh Phong Vân quay sang gật gật đầu về phía Thủy Minh Nguyệt. Hàn ý trên người Thủy Minh Nguyệt nở rộ. Lãnh Phong Vân cưới trên đầu băng tuyết cự long của mình lui về phía sau một chút. Đột nhiên đúng lúc này, một thanh âm to mà hùng hậu chợt vang lên. Thanh âm này không ngờ lại giống như là từ mọi ngóc ngách của mặt đất truyền ra. Giống như toàn bộ mặt đất đều sống lại vậy. Cần gì phải lãng phí thời gian như thế, chi bằng cả hai người cùng lên luôn đi. Âm dương song thủy đối đầu với âm dương song thổ chúng ta, cũng khiến cho trận tỉ thí này đơn giản một chút. Ngay khi thanh âm này xuất hiện, sắc mặt Thượng quan Ngâm không vốn đang lạnh lùng mà choáng đầy nộ khí đột nhiên biến đổi, trở nên cực kỳ tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Khí tức kỳ thổ hệ vừa mới ngưng tụ nháy mắt tiêu tán đâu mất. Mà sắc mặt của hai vị thủy hệ chí tôn cường giả bên kia lại trở nên càng khó coi hơn nhiều. Lãnh Phong Vân vốn đang lùi về phía sau lập tức ngừng lại, mặt trầm như nước. Một thân ảnh màu vàng lăng không bước tới. Một đầu kim cương long đặc biệt khổng lồ cứ như vậy bay sau lưng hắn. Người này dưới tình huống không có ma thú phụ trợ, cũng không có cánh, liền cứ như vậy mà lăng không bước đi giữa không trung. Tựa hồ như sức hút của mặt đất đối với hắn mà nói cũng không hề có bất cứ tác dụng gì vậy. Mỗi một bước hắn bước đi, thân thể đều tiến tới trước hơn trăm thước. Hắn ngạo nghễ đón gió mà đi, không trung vốn bị mây đen hoàn toàn che phủ. Cứ theo mỗi bước đi của hắn, lại giống như kỳ tích dần dần sáng lên. Những nơi người này đi qua, ánh sáng mặt trời cũng theo đó mà chiếu rọi khắp mặt đất. Thủy nguyên tố nồng đậm trong không khí cũng theo đó mà nhạt đi rất nhiều. Đầu kim cương cự long ầm ầm hạ xuống mặt đất. Đây rõ ràng là một đầu đỉnh cấp thập giai kim cương long. Nó trực tiếp đáp xuống ngay bên cạnh hoàng cự long. Mà thân ảnh màu vàng kia cũng phiêu nhiên hạ xuống. Vừa vặn rơi trên đỉnh đầu con kim cương cự long kia. Cơ động trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt mình. Đây mới thật sự là cục diện rắc rối a. Một khắc trước, ma sư công hội còn bị áp chế không có chút lực phản kháng. Hai đại chí tôn cường giả của đối phương tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể đem toàn bộ người của ma sư công hội hoàn toàn hủy diệt.